Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Bùi Tịch sai lầm lựa chọn. 33 trọng thiên cửa, rất nhanh sẽ bị nện mở, Bùi Võ như hổ như sói mang theo gia đình vọt vào. Sau đó 10 phần bá khí hạ lệnh, đập cho ta, Lý Thái thời gian này cũng mang theo mọi người. Đi tới 33 trọng thiên cửa, bất quá Lý Thái cũng không có dẫn người, trực tiếp tiến vào 33 trọng thiên, mà là đứng ở cửa hướng phía trong nhìn quanh. Bất quá 33 trọng thiên bên trong Châu Phượng Xí, nhưng đã thấy Lý Thái. Khi hắn nhìn thấy Lý Thái về sau, tâm treo trên cao rốt cục thả xuống, sau đó mở miệng la lớn, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt. Các ngươi dám ở dưới chân thiên tử, làm ra như vậy vi pháp loạn kỷ việc, khó nói sẽ không sợ chịu đến pháp luật trừng trị sao? Cái kia nha môn dám bắt ta, cái kia quan viên dám chữa ta tội, lão gia nhà ta là đại đường tể tướng Bùi Tịch. Có câu nói rất hay, tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên, hôm nay ngươi đắc tội ta, liền nhất định ngươi cái này 33 trọng thiên cũng lại không tiếp tục mở được. Bùi Võ khoa trương đối với Châu Phượng Xí nói, sư phụ, là ngươi ra tay thời điểm, thế nhưng ghi nhớ kỹ nhất định không nên đem bọn họ đánh cho quá thảm, hơn nữa còn muốn thả một hai người rời đi, tốt nhất là có thể thả cái kia khoa trương quản gia trở lại, hướng về hắn chủ nhân mật báo. Lý Thái một mặt cười xấu xa đối với La Tùng nói. La Tùng đương nhiên minh bạch Lý Thái ý tứ, bởi vì chính mình là sống mặt, người bình thường tuyệt đối sẽ không biết hắn, cho nên mới sẽ làm hắn trắng trợn không kiêng dè đi tìm hắn chủ nhân. Trái lại nếu như Lý Thái cùng La Thông ra tay, như vậy rất có thể để Bùi Võ nhận ra, như vậy đón lấy hí liền không có phương pháp diễn. Vì vậy La Tùng đối với Lý Thái gật gù, liền cất bước đi vào 33 trọng thiên, sau đó lớn tiếng đối với Bùi Võ hô, ban ngày ban mặt, các ngươi lại dám cướp cửa hàng, hôm nay bị ta gặp phải chuyện này, liền không thể mặc kệ. La Tùng sau khi nói xong, liền động thủ. Những gia đình kia ác nô, nơi nào là La Tùng đối thủ, chỉ là mấy cái đối mặt, đã bị La Tùng đánh cho người ngã ngựa đổ. Lần này nhưng làm cái kia Bùi Võ sợ đến quá chừng. Hắn dùng tay chỉ vào La Tùng, run rẩy nói, ngươi là người phương nào? Vì sao phải quản việc không đâu? Có câu nói rất hay, lộ bất bình có người dẫm. Các ngươi ban ngày ban mặt cướp cửa hàng, dĩ nhiên hôm nay để ta gặp phải, tự nhiên không có thể cho các ngươi như vậy tùy ý làm bậy. Hôm nay ta liền đem các ngươi mang tới nha môn đi, nhìn một chút đại đường đến cùng có hay không có vương pháp. La Tùng phẫn nộ nói, có bản lĩnh ngươi liền đứng ở chỗ này không cần đi, chờ ta trở lại dẫn người tới, để cho các ngươi biết có mấy người là các ngươi đắc tội không dạy, có một ít sự tình cũng không phải là các ngươi có thể quản. Bồi Bùi Võ sau khi nói xong liền chạy ra khỏi 33 trọng thiên, cũng không quay đầu lại tìm hắn chủ nhân. Nhìn thấy Bùi Võ đi, Lý Thái cùng La Thông loại người cũng đi vào 33 trọng thiên. Sau đó Lý Thái đối với Châu Phượng Xí nói, gọi người đem bọn hắn cũng cho ta trói lại, chờ một chút để bọn hắn chủ nhân dùng bạc đến chuộc bọn họ trở lại. Châu Phượng Xí lập tức để cho mình tiểu nhị động thủ đem ra dây thừng, nhanh và gọn đem tất cả mọi người cũng trói lại. Sau đó đối với Lý Thái hỏi, Ngụy Vương Điện Hạ, phía dưới chúng ta phải nên làm như thế nào? Cái này Bùi tể tướng nhà quản gia sau khi trở về, nhất định biết mang theo số lớn nhân mã trở về, liền mấy người chúng ta, e sợ ăn thiệt thòi. Yên tâm đi, tại đây trong thành Trường An, để bản vương chịu thiệt người, còn không có có sống đi ra đây. Lý Thái sau khi nói xong, liền dẫn La Thông mấy người về phía sau nhà đi đến. để La Tùng chuyển một cái ghế, ngồi ở 33 Trọng Thiên Đại Đường bên trong, chờ Bùi Võ đi viện binh. Rất nhanh cái kia Bùi Võ liền mang theo một số đông người giết trở lại 33 Trọng Thiên. Khi hắn nhìn thấy La Tùng vẫn ngồi ở 33 Trọng Thiên bên trong thời điểm, trên mặt tươi cười, sau đó một mặt khoa trương hô, chính là cái này cả gan làm loạn cuồng đồ, đánh tể tướng phủ gia đình, ngay lập tức đem hắn cho ta khóa lại, giao cho tể tướng đại nhân xử trí. Bùi Võ vừa dứt lời, những người kia liền nhấc theo xiềng xích, đi một chút tiến vào 33 Trọng Thiên, sau đó đối với La Tùng lớn tiếng nói, liền Bùi tể tướng quản gia ngươi cũng dám trêu, vậy cũng đừng trách các anh em hạ thủ vô tình. Nói xong liền chuẩn bị cho La Tùng trên gông xiềng. La Tùng nơi nào biết đơn giản như vậy bó tay chịu trói. Vì vậy hắn đứng lên rồi nói ra, tuy nhiên ta không biết các ngươi là ai, thế nhưng muốn vô duyên vô cớ bắt ta, vậy phải xem các ngươi có hay không có phần này năng lực. La Tùng sau khi nói xong, nhất cước liền đem lời mới vừa nói kia cá nhân cho đạp một té lăn cù nghèo, sau đó vung mạnh lên xa bao đại nắm đấm, bắt đầu trái công phải đánh. Rất nhanh những người này cũng nằm trên mặt đất, liên tục kêu thảm, duy nhất đứng người chỉ có Bùi Võ một người. Lần này Bùi Võ cũng chẳng phải bình tĩnh, hai chân không khỏi chậm rãi lui về phía sau. Bất quá tuy nhiên trong lòng hắn mười phần hoảng sợ, thế nhưng ngoài miệng lại không có chịu thua, mà là lớn tiếng nói, ngươi lại dám công nhiên đánh nhau quan sai, lúc này coi như là thiên vương lão tử đến cũng cứu không ngươi. Hôm nay ta liền nhìn rốt cuộc là ai cho ngươi ở sau lưng chỗ dựa. Hiện tại ta cho ngươi thời cơ trở lại đem ngươi chủ nhân tìm đến. Ta cũng không tin đương triều tể tướng sẽ là không rõ thị phi người. La Tùng đối với Bùi Võ lẽ thẳng khí hùng nói. Cái này Bùi Võ nghe được La Tùng để hắn lần thứ hai rời đi, khỏi đề tâm lý cao hứng bao nhiêu, đồng thời trong lòng cũng đem La Tùng xem là một cái không hiểu thế sự kẻ lỗ mãng. Vì vậy vừa nói ngươi chờ, một bên cũng không quay đầu lại chạy. Bùi Võ lần này cũng không có đi những nơi khác điều binh, mà là trực tiếp về tể tướng phủ, đi gặp tể tướng Bùi Tịch, sau đó đem chuyện phát sinh thêm mắm dặm muối nói một lần, đồng thời ám chỉ Bùi Tịch có thể mượn cái này thời cơ từ 33 Trọng Thiên lão bản tay trung tướng Mùi này tinh chế tạo phương thức bắt được, bởi như vậy sẽ có liên tục không ngừng bạc để Bùi Tịch đi kiếm. Có lẽ là nghe được có bó bạc lớn có thể kiếm, có lẽ là cái này tể tướng Bùi Tịch căn bản là không có tướng, một cái 33 Trọng Thiên để vào trong mắt, chủ yếu nhất là hắn căn bản là vô pháp cự tuyệt phần này cự đại lợi ích hấp dẫn. Vì vậy hắn làm ra cuộc đời hắn bên trong ngu xuẩn nhất lựa chọn, đó chính là đợi tin hắn quản gia. Bất quá cái này tể tướng Bùi Tịch cũng không phải là cái kia vương ngự sử, làm khởi sự đến tuyệt đối sẽ không đem chính mình ném vào. Vì vậy hắn đối với quản gia Bùi Võ nói, chuyện này ta không ích đứng ra, liền từ ngươi mang theo tể tướng phủ thị vệ đi xử lý đi, nhớ tới nhất định phải đem tất cả mọi người cũng mang cho ta trở về, đặc biệt là 33 Trọng Thiên lão bản. Cái này tể tướng Bùi Tịch nhưng làm Bùi Võ cao hứng xấu. Hắn vui sướng hài lòng nói cho tể tướng Bùi Tịch nói, lão gia yên tâm, chuyện này giao cho tiểu nhân đi làm, tuyệt đối cấp cho ngươi được mỹ mãn. Đánh nhau quan sai cái tội danh này cũng đủ để cho bọn họ đem ngồi tù mọt gông, đến thời điểm đó vì bảo vệ mệnh, không cần nói đem cái kia vị tinh chế tạo phương thức giao ra đây, chính là để bọn hắn lấy thêm ra tiền chuộc, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không có do dự chút nào. Cái này Bùi Võ sau khi nói xong liền vui sướng hài lòng đi tập hợp tể tướng phủ bên trong thị vệ. Tuy nhiên tể tướng Bùi Tịch cũng không có tư quân, Thế nhưng đường đường một cái tể tướng hộ vệ trong phủ cũng không dưới mấy trăm người, hơn nữa còn đều là nắm giữ đại đường chế tạo trang bị. Hơn nữa lực chiến đấu tuyệt đối không thể so đại đường 16 vệ phải kém. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.